Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 78, khoảng cách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi hỗn loạn qua đi, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Tôi nín thở và không dám cử động, không rõ trong đám đông ồn ào vừa rồi, Giận Tương và những người khác đã vào chưa, lại không dám thò đầu ra xem. Tôi cảm thấy căng thẳng, không khí bên ngoài quá lạnh, khiến tôi suýt nữa ho, phải đưa tay che miệng, mới phát hiện tay mình run rẩy dữ dội. Ừ hứ, lão thập tam, thật là có phúc, ngay giữa nơi hoang vu lại có một mỹ nhân ân cần. Ha, thập gia cười nhạt nói, Giận Tường cười ha ha, thập ca, huynh đừng đùa, chỉ là một tiểu cô nương thôi, vài chữ mỹ nhân còn không đủ để nói. Có người quan tâm đến ngươi như vậy, không phải là cô nương tầm thường đâu. Thập gia hỏi với giọng điệu kỳ lạ. Giận Tường cười đáp, cũng tạm, biết lạnh biết nóng, chúng ta vào thôi. Tôi không kìm được bĩu môi, biết mình không phải là mỹ nhân, cũng hiểu ý của Giận Tường, nhưng nghe vậy vẫn cảm thấy có chút không vui. Chỉ không biết giờ họ đang có biểu cảm gì. Lão thập tam, ngươi đừng khách sáo. Khi ra ngoài cũng cho các huynh đệ mở rộng tầm mắt đi. Ha, thập gia vẫn không chịu buông tha. Được rồi, bát gia vốn im lặng đột nhiên lên tiếng. Người ta là hạ nhân của người khác. Để cứ cố chấp nhìn như vậy. Có phải là ca ca không? Hoàn toàn không có chút ca ca nào cả. Cạnh đó, cửu gia cũng phụ họa nói. Đúng vậy, để còn chưa nhìn hết người nhà mình, lại còn muốn xem người khác. Thôi được, chúng ta vào nhanh đi. Chân ta lạnh quá, tuyết quá sâu, giày da hươu cũng không chống lại được. Giận Tường cười ha ha. Chắc là lò sưởi đã chuẩn bị xong. Chúng ta vào thôi, lúc nãy đã bảo hạ nhân chuẩn bị rượu rồi. Huynh đệ ta uống một trận đi. Một là lâu rồi chưa cùng vui vẻ. Hai là để tiếp đãi bát ca. Mời, ha ha. Vậy ta không khách sáo đâu. Lão thập, đi nhanh đi. Bát gia cười nhẹ một tiếng. Rồi tiếng bước chân vang lên. Thấy thập gia cười ha ha. Vừa đi vừa nói. Thật ra không phải là hứng thú với mỹ nhân. Chỉ là thấy lão thập tam có tiêu chuẩn cao như vậy. Muốn biết có ai xứng với hắn không? Hừ hừ. Không trách mọi người đều nói nam nhân bạc tình. Chỉ 3 năm thôi. Lão thập. Tiếng bước chân dừng lại, chính là cửu gia lên tiếng ngăn lại. Tôi ngẩn người, được rồi, ta biết rồi, nếu lão thập tam không nỡ, thì thôi vậy, sớm muộn gì cũng gặp mà. Ở đây có rượu ngon gì không? Đừng keo kiệt, mang ra cho huynh đệ nếm thử. Giọng nói dần xa, chỉ còn nghe thấy Giận Tường đáp lại một câu gì đó. Ha! Khi mọi thứ cuối cùng yên tĩnh lại, tôi thở dài một hơi dài. Dường như mỗi lần gặp bát gia và những người khác đều không có chuyện gì tốt. Nặng thì mất mạng, nhẹ thì, tôi nhìn xung quanh, mỉm cười chua chát, chỉ đành chịu đựng lạnh giá ở đây. Lúc này, dù thế nào tôi cũng không thể về Trang Viên. Dù là do Hoàng đế Khang Hy ngầm chấp thuận, nhưng cũng không thể công khai. Nếu bát gia và những người khác muốn gây rối, làm khó Giận Tường và lật đổ tứ gia, đúng là tôi có chứng cứ rõ ràng trong tay. Dựa vào tảng đá, tôi nghĩ rằng dù có lén lút quay về từ cửa sau, nhưng mã phòng ở ngay phía sau cửa đó, hiện giờ người nhiều miệng rộng, rõ ràng không phải là ý tưởng hay. Hơn nữa, Trang Viên nhỏ như vậy, gặp phải thập gia hay gây chuyện, không chừng hắn ta thật sự chạy ra hậu viện để xem Ninh cô nương kia rồi cũng nên. Suy nghĩ kỹ, tôi bất chợt nhớ ra hôm trước khi đi dạo, đã thấy một căn phòng nhỏ không xa. Hỏi mới biết đó là phòng săn bắn. Dù ở cạnh con đường chính, nhưng bình thường không có ai qua lại. Nơi đó có thể không có lò sưởi gì, nhưng ít nhất cũng hơn là phải chịu lạnh ở nơi hoang vắng này. Hơn nữa, Giận Tường và Tiểu Đào biết tôi ở ngoài không xa, chắc chắn sẽ cử người đi tìm tôi. Quyết định xong, tôi hơi thò đầu ra xem, có hai thị vệ đứng gác trước trang viên, rõ ràng không thể xuống được. Không còn cách nào khác, chỉ có thể men theo sườn đất phía sau để xuống. Tôi lén đứng dậy, không kìm nổi rùng mình vì lạnh, chân tê cứng do ngồi lâu, đứng lên ngay lập tức như bị kim châm. Tôi cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh, chỉ từng bước lùi về phía sau. Cuối cùng đến được phía sau sườn đồi, máu trong chân đã lưu thông lại bình thường. Tôi thận trọng nhìn quanh, may mắn là nơi này khá vắng vẻ. Núi tựa vào tường viện, nhưng vẫn còn cách cửa sau một đoạn. Tôi tìm một chỗ bằng phẳng, bám vào cành khô để trượt xuống. Lặng lẽ thực sự không làm được, đành phải cẩn thận và cầu nguyện cho thần Phật phù hộ. Sau khoảng 10 phút lén lút, tôi cuối cùng cũng xuống được chân đồi. Tôi nhìn quanh quả nhiên không thấy ai, liền vội vã kéo vạt áo choàng, bước nhanh về phía căn nhà nhỏ. Phù, phù, tôi thở dốc, nhớ lại lần trước chạy như điên trên tuyết là khi đi đá gấu con. Không khỏi nghĩ đến gấu con đó không biết thế nào, mẹ nó đã mất, không biết nó có thể thuận lợi trưởng thành không. Nghĩ lại, tôi lại phải cười chua chát, dù nó có trưởng thành đi nữa, tôi cũng không muốn gặp lại nó. Sự kích thích từ mẹ nó đã đủ để tôi nhớ suốt đời. Nghĩ đến hình ảnh một con gấu to đứng trước mặt, mắt đỏ, răng sắc, chảy nước dãi, trong lúc miên man suy nghĩ, tôi tiếp tục tiến về phía trước. Căn phòng nhỏ đã gần trong tầm mắt. Kẹt, cánh cửa gỗ được tôi đẩy nhẹ mở ra. May mắn là không khóa. Có lẽ vì xung quanh không có người qua lại, căn phòng cũng không có gì đáng giá. Bên trong khá ẩm lạnh, có một ít củi. Nhưng tôi nghĩ thôi, dù có đá lửa, nếu bị người khác nhìn thấy khói bốc lên thì sẽ không tốt. Căn phòng được bài trí rất đơn giản, chỉ có một số công cụ săn bắn, củi, cỏ khô, và một tấm gỗ đặt gần cửa sổ. Dưới là một ít rơm, có thể dùng làm ghế. Tôi đi gấp, giờ khát nước, nhìn xung quanh, không thấy nước trong bình. Chỉ thấy một cái bát thô bằng sứ đặt trên kệ. Tôi cầm lên xem, bên trong có chút đất. Dùng nước tuyết rửa qua có thể dùng được. Nhưng không biết nếu tôi uống nước tuyết có bị tiêu chảy không? Đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí. Tôi giật mình, cái bát sứ rơi xuống đất. May mắn là tôi đứng gần đống rơm, không gây ra tiếng động. Tôi lén cúi người, từ từ tiến về phía cửa sổ. Hôm nay sao vậy? Có phải là đại hội anh hùng không? Không biết là ai, chắc không phải là người của Bát gia. Trừ khi họ bếp bói toán mới có thể gửi người đến đây tìm tôi. Có phải là người do Giận Tường phái đến tìm tôi không? Nhưng nghe kỹ, số lượng khá đông, hắn chắc không đến tìm tôi một cách ầm ĩ như vậy chứ. Tôi hơi do dự, không dám thò đầu ra xem. Chỉ biết ngồi nép bên đống rơm dưới cửa sổ. Chân tôi lại đau nhức, tự nhủ rằng có lẽ kỹ năng ngồi của tội phạm bị truy nã hạng A cũng chẳng khác là bao. Giờ chỉ mong họ là người qua đường, đừng vào trong nhà. Nếu không, dù là người lạ cũng là một vấn đề lớn ở nơi hoang vắng này. Âm thanh càng lúc càng gần, đoán chừng cách căn phòng chỉ khoảng 10 mét. Ra, sắp đến rồi. Ta nhớ lần trước đến đây, qua căn phòng này không xa lắm, một giọng nam rõ ràng truyền đến. Tôi giật mình, giọng này nghe quen quen, hình như gần đây đã nghe ở đâu đó. Nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy mũi ngứa ngáy. Không biết từ khi nào có một sợi rơm quét qua, một cảm giác ngứa ngáy nóng rát lan lên đầu. Tôi chưa kịp che lại, hắt xì, một tiếng hắt xì lớn vang lên. Tôi luống cuống lấy tay che mũi và miệng, biết ngay là không hay, đầu bắt đầu choáng váng, khi tôi không biết làm sao, rầm, cánh cửa gỗ bị đá văng ra, ai ở đây, một vài tiếng quát giận dữ vang lên, mấy người thị vệ mặc đồng phục cầm dao đứng ở cửa. Khi tôi định đứng dậy để nói chuyện, ánh sáng chói lóa đã chiếu về phía tôi theo phản xạ ôm đầu. Hét lên, đừng, dừng lại, Một giọng nói nghiêm khắc từ bên ngoài truyền vào. Tôi sững người, ngừng hét, giọng nói này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiếng bước chân vang lên. Các ngươi ra ngoài hết đi. Giọng nói lại vang lên trong tai tôi. Ra, cái này, các thị vệ có chút do dự. Ra ngoài, giọng nói lạnh lùng nói. Tiếng bước chân nhanh chóng vang lên. Những người trong phòng lập tức rời đi sạch sẽ. Tôi ôm đầu ngồi co rúm, tim đập như trống, từng nhịp đập nện vào ngực. Bên cạnh có tiếng bước chân, một đôi giày da đen dừng bên phải tôi, còn dính chút nước, có lẽ là do đi vào trong gặp phải nước tuyết tan. Hắn luôn có thói quen sạch sẽ, không giống như Giận Tường, không để ý nước bẩn. Hắn sao lại đến đây và tôi sao lại ở đây? Những câu hỏi đó dường như không quan trọng nữa. Không ai mở miệng hỏi, chỉ cảm thấy trong lòng như bị rối tung. Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng hô hấp giao nhau giữa hai người là hiện thực nhất. Chúng tôi đứng yên một lúc, tôi không động, hắn cũng không nhúc nhích, cứ thế giữ nguyên tư thế. Sau một hồi, cảm giác tê chân lại quay trở lại, tôi phải nghiến răng cắn môi để xoa bóp chân. Một tiếng cười nhẹ vang lên từ trên đầu, tôi ngẩn người. Tiếng cười này, đột nhiên có một lực mạnh kéo tôi lên từ mặt đất. Tôi không kìm nổi kêu. Ai ra, một tiếng, cơ thể bị nghiêng, một đôi tay dài và thon gọn đỡ lấy tôi. Tôi theo phản xạ nắm lấy, rồi buông ra, lảo đảo lùi sang một bên. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Tứ Gia đứng trước mặt, lưng thẳng tắp, khuôn mặt như thường lệ, mỏng manh, đôi môi mỏng khép chặt. Đôi mắt sâu như hồ nước vẫn sáng trong. Đôi lông mày vốn nhíu lại vì tôi vung tay giờ đã mềm mại hơn khi nhìn thấy vết thương trên mặt tôi. Cảm thấy không khí có phần nặng nề. Tôi cố gắng cười, nhưng dù trong lòng tôi ra sức yêu cầu mình giãn cơ mặt, tôi vẫn cảm thấy như mặt mình bị đông cứng. Để ta xem thử, Tứ Gia nói khẽ. À, tôi ngẩn người. Theo phản xạ đưa tay che vết thương, vội vàng cười gượng, không sao đâu, đã khỏi rồi. Tứ Gia nhắm mắt lại, lông mày lại nhíu chặt. Thật mà, tôi nói nhỏ, mỗi lần như thế này, nếu Tứ Gia nói chuyện thì còn đỡ, không nói gì thì cái áp lực vô hình làm người ta khó thở. Thấy hắn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn tôi cố gắng kìm nén nhịp tim. Chỉ muốn tìm chút gì đó để nói. Liếm môi khô, không dám nhìn hắn. Tôi cúi đầu nhẹ giọng nói. À, đại phu rất tốt. Thuốc mà đại phu kê cũng rất hiệu quả. Nói là thuốc gia truyền. Tôi làm rõ giọng. À, đúng rồi. Ngài quay về nhớ giúp ta cảm ơn Phúc Tấn. May mà đại phu đến kịp. Nếu không thì mặt ta thật không thể nhìn nổi. Nghe nói đại phu cưỡi ngựa mồ hôi đầm đìa đến đây. Nhưng sau đó ta không có cơ hội cảm ơn. Tôi lại cười khô khan. Nếu đến muộn, tính mạng cũng đừng mong giữ được. Tứ Gia nói nhẹ nhàng. Tôi hơi rùng mình, không kìm nổi ngẩng đầu nhìn hắn. Đúng như tôi đoán, quả nhiên là hắn. Ngày hôm đó, cũng nhờ có nàng, Tứ Gia nói với giọng khàn. Lòng tôi ấm lại, mỉm cười nhẹ. Đứa trẻ không sao là tốt rồi. Tứ Gia nhìn chằm chằm vào nụ cười của tôi, sắc mặt dần trở nên mềm mại hơn, tiến thêm hai bước, nhẹ nhàng đưa tay ra. Tôi ngơ ngác nhìn những ngón tay dài của hắn, trong lòng cười chua chát. Các anh em nhà hắn đều kiên trì như nhau, không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Tôi từ từ hạ tay xuống, nghiêng mặt, để lộ bên mặt còn có chút vết sẹo. Móng tay của Tứ Gia được cắt gọn gàng. Tôi cúi mắt nhìn các đầu ngón tay ngày càng gần, phát hiện chúng hơi run nhẹ. Tôi cảm thấy một cảm giác rung động trong lòng. Hơi ấm từ các đầu ngón tay gần như chạm đến mặt tôi qua những lỗ chân lông. À, các vị đại ca thị vệ là người của phủ Tứ Gia phải không? Ta là người của phủ Thập Tam đây. Các vị... Giọng của Tần Thuận bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền vào. Tay của Tứ Gia cứng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy có chút thất vọng. Tôi không dám nhìn sắc mặt của tứ gia, chỉ cúi đầu nhìn tay hắn từ từ rút lại bên hông. Nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, mắt tôi có chút ươn ướt, trong lòng chỉ thở dài. Hôm nay mới hiểu ra, hóa ra chỉ 1 mm khoảng cách lại xa đến vậy. Cách Trương.